Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 268. Vân Lam Tông, phía sau núi đỉnh, mây mù lượn quanh, giống như tiên cảnh. Ở bên vách núi duyên nơi một khối nhô ra đá tảng bên trên. Một vị thân mang màu xanh nhạt quần bào mỹ lệ thiếu nữ khép hờ đôi mắt đẹp. Ngồi khoanh chân, nắm bắt tu luyện giấu tay. Mỗi lần hít thở, chu vi nồng nặc năng lượng đất trời thấm phát sinh từng sợi nhàn nhạt khí lưu màu xanh. Xoay quanh ở nữ tử quanh thân, sau đó bị cuồn cuộn không ngừng hút vào trong cơ thể. Luyện hóa, đến lúc cuối cùng một tia năng lượng màu xanh khí lưu bị thiếu nữ hút vào trong cơ thể. Nàng chậm rãi mở đôi mắt đẹp, nhàn nhạt ánh sáng màu xanh từ trong tròng mắt xẹt qua. Thiếu nữ tao nhã đứng dậy. Trước mặt gió nhẹ thổi tới, 3000 màu xanh theo gió phấp phới, làn váy chập chờn, làm nổi bật ra trên người thiếu nữ hoàn mỹ đường viền đường cong. Không phải đã nói không có chuyện gì, không nên tới quấy rối ta tu luyện sao? Giọng cô gái lạnh lạnh nói, Nạp Lan sư tỷ, là Nạp Lan Túc lão gia tử đến rồi. Hắn nói để ngài mau mau đi gặp hắn. Nhìn thấy thiếu nữ dừng lại tu luyện, một tên chờ ở đã lâu Vân Lam Tông hầu gái, vội vàng kính cẩn nói, phụ thân, hắn đến Vân Lam Tông làm gì? Nghe vậy, thiếu nữ cau lại xúc mày liễu, nghi hoặc lắc lắc đầu, chợt không nghĩ nhiều nữa, chạm đích rời đi này mây mù lượn quanh phía sau núi đỉnh. Hơn 1000 mét vuông rộng rãi sáng sủa trong đại sảnh. Một tên sắc mặt hơi hơi âm trầm người trung niên đang nôn nóng bất an nắm chặt lấy trong tay ngọc thạch cốc uống trà. Bởi vì quá mức đại lực duyên cớ, ngọc thạch chén phát sinh cọt kẹt vang lên giòn giã. Liền phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóp nát. Nạp Lan Túc hiện tại rất phiền, chính là họa vô đơn chí. Trước có trong nhà người tâm cốt Nạp Lan Kiệt vì là đánh giết cấp 5 ma thú bàn ủi độc ấn mãng. Chúng rồi lạc độc. Sau lại truyền ra cái kia bị từ hôn tiêu ra tiểu tử thiên phú khôi phục. Chỉ bỏ ra 1.5 năm liền đem tu vi từ 3 đoạn đấu khí tăng lên tới đấu giả. Càng có đồn đại gọi tiêu ra trừ tiêu viêm ở ngoài, còn ra 2 vị càng thêm lợi hại thiên tài tuyệt thế. Một vị tên là tiêu sát, lấy không tới 15 tuổi chi linh đột phá đấu linh, gia nhập già nam học viện. Bây giờ 1 năm qua đi, thực lực không biết tăng lên tới mức độ nào. Một vị khác tên là Tiêu Ngọc, tiêu gia đại trưởng lão con gái, cũng là lấy không tới 20 tuổi chi linh, đạt đến đại đấu sư tu vi. Một mực vào lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên đã từ hôn. Điều này làm cho đến Nạp Lan gia ở đế đô càng ngày càng bấp bênh. Nếu là đồn đại là thật, không làm được, hắn Nạp Lan gia không chỉ sẽ mất đi tiêu viêm vị thiên tài kia con rể, nói không chắc còn có thể trêu đến cái kia bị ngoại giới truyền ra vô cùng kỳ diệu tiêu sắt yêu ai. Yêu cả đường đi bên dưới, căm thù Nạp Lan gia. Mỗi khi nghĩ đến tương lai không xa một sắp trở thành đấu hoàng thiên tài căm thù Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Túc chính là đứng ngồi không yên. Có thể một mực Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn vẫn là Nạp Lan Kiệt đáp ứng. Điều này làm cho đến Nạp Lan Túc bước vào tiến thối lưỡng nan cảnh giới. Ôi, lẽ nào ngài muốn vong mất ta Nạp Lan gia? Trong lòng càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Nạp Lan Túc trong tay sức mạnh không khỏi tăng thêm mấy phần. Một giây sau, chỉ nghe oành một tiếng vang trầm thấp, ngọc thạch cốc uống trà bị hắn ngắt cái nát tan. Phụ thân ngài tại sao cũng tới? Làm sao trước đó không thông báo con gái một tiếng? Ngay ở Nạp Lan Túc trong lòng bi phẫn đan xen thời khắc, thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng nói đột nhiên ở bên trong đại sảnh vang lên. Màu xanh nhạt uyển chuyển linh lung bóng hình xinh đẹp, từ cửa sảnh ở ngoài chậm rãi đi vào. Người chưa tới, thanh tới trước, ngồi đi. Nhìn này chỗ mã càng ngày càng thủy linh mà đồng dạng thiên phú dị bẩm Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Túc trong lòng thoáng có một tia an ủi, trầm giọng nói, nhìn đến Nạp Lan Túc cực kỳ khó coi sắc, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng căng thẳng. Đối với một bên hầu gái phất phất tay, người sau khẽ khom người, chạm đích cung kính đi ra phòng khách. Phụ thân, Là trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Chờ hầu gái sau khi rời đi. Nạp Lan Yên Nhiên ngồi vào Nạp Lan Túc bên cạnh. Nhíu mày nói. Nạp Lan Túc khẽ gật đầu. Đã xảy ra hai cái đại sự. Chuyện thứ nhất chính là ngươi ra ra vì đánh giết cấp 5 ma thú bản ủi độc ấn mãng chúng rồi. Lạc độc. Giờ khắc này lạc độc chính đang ăn mòn ra ra ngươi đấu khí trong cơ thể. A, ra ra bên trong lạc độc. Nghe được lời này, Nạp Lan Yên Nhiên kinh hãi đến biến sắc. Lạc độc thứ này, hơn nữa còn là xuất từ cấp 5 ma thú. Này có thể có rất nghiêm trọng, tình huống bây giờ thế nào? Xin mời luyện dược sư nhìn sao? Ta đã phát sinh bố cáo. Hiện tại hầu như hơn một nửa cái đế đô luyện dược sư đều ở nhìn. Ra ra ngươi tu vi cao thâm. Lạc độc tạm thời còn không làm gì được hắn. Ta nghĩ nói rất đúng chuyện thứ hai. Nạp Lan Túc trầm giọng nói. Chuyện gì? Nghe được chính mình ra ra tạm thời không có chuyện gì. Nạp Lan Yên Nhiên thở phào một hơi. Chợt có chút nghi ngờ hỏi. Tiêu Viêm thiên phú khôi phục. Đồng thời bây giờ đã đột phá đến đấu giả. Từ ba đoạn đấu khí đến đấu giả. Hắn chỉ hao tốn 1.5 năm. Nạp Lan Túc thở dài nói. Nghe vậy. Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt thoáng xẹt qua một vệt kinh ngạc. Chợt nhún nhún đôi vai đẹp. Khá là tùy ý nói. Khôi phục liền khôi phục chứ. Khoảng cách ước hẹn 3 năm chỉ còn lại không tới 1.5 năm. Một nho nhỏ đấu giả. 1.5 năm có thể mạnh đến chạy đi đâu. Đối với từng trải qua Tiêu Viêm viêm như vậy mới có. 17 tuổi là có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược thiên tài mà nói. Tiêu Viêm đã từng cái kia nếu nói thiên phú đã không đủ để làm cho nàng động dung. 11 tuổi đột phá đấu giả thì lại làm sao? Trong lòng có của nàng mục tiêu cao hơn. Gần 2 năm qua nàng lợi dụng từ mễ đặc nhĩ phòng đấu giá mua được Tiêu Viêm viêm, luyện chế. Đan dược, 1 năm trước cũng đã đột phá đấu sư. Bây giờ càng là đã đột phá đến tam tinh đấu sư. Tiêu Viêm có thể nại nàng gì? Ta muốn nói không phải cái này. Nạp Lan Túc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thở dài nói. Không biết ngươi có từng nghe qua tiêu sát người này. Tiêu sát, nghe vậy. Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ. Vừa muốn lắc đầu. Ngoài cửa nhưng là đột nhiên vang lên một trận già nua tiếng cười. Ha ha, Nạp Lan huynh. Ngươi nói là gần nhất 1 năm Ô Thản Thành cái kia lưu truyền đến mức phí phí dương dương tiêu sát. Đi. Theo tiếng cười hạ xuống, một vị lão giả áo bào trắng đi vào. Cắt Diệp trưởng lão, cái kia tiêu sát lại là xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy người đến, Nạp Lan Yên Nhiên có chút nghi ngờ hỏi. Từ khi định ra cái kia nếu nói ước hẹn 3 năm sau. Nàng ngoại trừ tình cờ quan tâm có quan hệ Tiêu Viêm viêm tin tức. Chính là đang tu luyện, triệt để đem những cái khác chuyện ném ra sau đầu. Một vị tiêu gia con cháu. Có người nói không tới 15 tuổi, liền đột phá đấu linh. Hơn 1 năm trước ở Già Nam Học viện nội viện chọn lựa cuộc thi trên. Lấy sức lực của một người, ung dung đánh bại 3 tên đại đấu sư. Bây giờ tính toán đâu ra đấy, cũng là mới 16 tuổi. Cắt Diệp cười dài mà nói, không tới 15 tuổi. Đấu linh, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt đại biến. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi phụ thân vì sao sắc mặt như vậy khó coi. Không tới 15 tuổi đã đột phá đến đấu linh. Phần này thiên phú, đã đủ để cùng nàng trong lòng vị kia Tiêu Viêm viêm cùng sánh vai. Việc này đi qua Già Nam Học viện nghỉ hè trở về Gia Mã Đế Quốc học viên chi khẩu. Từ lâu lưu truyền sôi sùng sục, cũng không giả tạo. Ô Thản Thành phụ cận thành thị đã có không ít gia tộc đi vào chủ động giao hảo tiêu gia. Cát Diệp, lại cười nói, đã như vậy, cái kia Cát Diệp ngươi lão gia hỏa là tới xem chúng ta Nạp Lan ra chuyện cười sao? Nghe được Cát Diệp lời ấy, lại thấy hắn vẫn cứ một bộ cười híp mắt dáng vẻ. Nạp Lan Túc sắc mặt triệt để âm trầm lại. Ai, Nạp Lan huynh không nên tức giận, ngươi chỉ biết một mà không biết hai a. Cát Diệp bắt đầu bán cái nút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.